Chương 2875 tối cường thăng cấp hệ thống. Lấy thân thử độc. Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Viện trưởng, tiểu tử kia cái gì cũng không hiểu, hắn chính là cái cấp thấp vị diện tới ma qua, ngươi tin tưởng hắn. Viện trưởng, Lô Diệu Hà chết rồi, chuyện này khẳng định không che giấu nổi, nếu như không đem hắn giao ra, chúng ta đều không kết quả tốt. Viện trưởng, kể Tống Thiên Thành bị giam áp lên, Đông Hoàng viện trưởng không nói gì, kỳ thực. Nội tâm của hắn chịu đựng áp lực cực lớn, Lô Diệu Hà bối cảnh trước tiên không nói, chỉ là Tống Thiên Thành sau lưng Tống gia, vậy cũng là Đông Hoàng thành quý tộc, Tống Thiên Thành bị giam áp lên một khi tin tức rò rỉ, này Tống gia sẽ không giảng hòa, việc cấp bách là mau chóng nghiên cứu chế tạo ra đối phó tụ linh đang biện pháp. Trong mật thất, Đông Hoàng viện trưởng đi tới, liếc mắt nhìn Tiễn Viêm lập tức lấy ra một cái nhẫn không gian, nói, bên trong có 50 viên tụ linh đan, nếu như không đủ ta còn có thể nghĩ biện pháp mua được. Long Phi nhìn Đông Hoàng viện trưởng, muốn nói lại thôi, Đông Hoàng viện trưởng nói, hiện tại cái gì cũng đừng nói, ta tin ngươi, mau chóng nghiên cứu chế tạo ra đối sách đến. Đông Hoàng thành vận mệnh liền giao cho trong tay ngươi. Hắn không có nhiều lời, sự tình đã làm, vào lúc này nói cái gì nữa cũng không dùng, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Long Phi, có thể Đông Hoàng viện trưởng trong lòng không chắc chắn, Long Phi nặng nề nói, kẻ đa tạ tín nhiệm, ta nhất định đem hết toàn lực. Đông Hoàng viện trưởng nói, không phải đem hết toàn lực, là nhất định phải thành công. Long Phi nói, phải. Được rồi, ngươi có bất kỳ cần chỉ để ý cùng Tiễn Viêm đề, hắn sẽ cho ngươi cung cấp tất cả. Đông Hoàng viện trưởng bàn giao một câu, xoay người đi ra mật thất, đọc truyện trái tim đen u ám ở http://truyenquenty.net. Nhìn bầu trời tăm tối, hai con thâm thúy con mắt tránh ra điểm điểm hết sạch, kẻ tiểu tử, hy vọng ta không có tin sai người. Nếu như chuyện này thành công, Đông Hoàng viện trưởng không hề nói tiếp, chỉ là trong ánh mắt của hắn tránh ra một ít hưng phấn. Đông Hoàng học viện cùng thành chủ Tô gia sức ảnh hưởng vẫn không phân cao thấp, Tô gia chủ đạo trong thành các gia tộc lớn, Đông Hoàng học viện chúa tể tuổi trẻ võ giả, nếu như chuyện này Đông Hoàng học viện thành công, này sức ảnh hưởng đều sẽ nghiền ép Tô gia, phải xem ngươi rồi. Đông Hoàng viện trưởng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền âm nói, không có mạng của ta lệnh, ai cũng không cho tiến vào tới đây, ai cũng không cho phép rời đi nơi này. Trong bóng tối vang lên một thanh âm, trầm thấp cực kỳ, nghe phải. Trong mật thất, Long Phi lấy ra một viên tụ linh đan, cẩn thận quan sát, Ô Cách Xa cũng ở cẩn thận quan sát, nói, nghe xem không ra bất kỳ tà ác địa phương, tụ linh đan mới bắt đầu cũng ở chúng ta luyện đan công hội bên trong thông qua kiểm nghiệm. Chẳng có cái gì cả kiểm tra ra. Rất nhiều đan dược nếu muốn ở trên thị trường tiêu thụ nhất định phải trải qua luyện đan công hội kiểm nghiệm, đặc biệt ngoại lai thương minh. Bọn họ cung cấp đan dược thì càng thêm nghiêm ngặt, địa mấy Long Phi cũng biết, hỏi, kẻ không phải muốn dùng người dùng kiểm nghiệm sao? Lẽ nào sẽ không có đo lường ra chỗ nào không đúng sao? Ô Cách Xa lắc đầu một cái, nói, ê không có, lúc đó là Lưu hội trưởng tự mình đo lường, hắn cũng là tự mình dùng. Lô Diệu Hà tự mình kiểm tra. Long Phi trong lòng âm thầm rùng mình, kẻ nhìn dáng dấp tụ linh đang thế lực sau lưng vượt quá dự liệu của ta à? Có thể làm cho luyện đan công hội hội trưởng tự mình đo lường, có thể tưởng tượng được nó không đơn giản. Đang khi nói chuyện, Long Phi mang tới một thanh giải phẫu tiểu đao, nhẹ nhàng đem tụ linh đan phá tan, đang bên trong chất lỏng chảy ra, không phải linh dịch mùi thơm ngát, mà là một luồng nước mũi mùi thối, như là chết chuột như thế, rất khó ngửi. Phục Vân Sa lập tức che mũi, Ô Cách Xa cũng là mi tâm vừa vào, kẻ theo đạo lý linh đan nội ứng nên linh dịch à, làm sao sẽ như vậy thúi. Long Phi vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm từ đan bên trong chảy ra chất lỏng, bất luận cái nào chi tiết nhỏ đều không có bỏ qua, liền ngạch. Không lý do à? Tại sao không có sâu? Nếu như là cổ trùng, vậy hẳn là có sâu mới đúng vậy. Long Phi thấp giọng tự nói, hắn không có ở chất lỏng bên trong phát hiện phun trào sâu, không có thứ gì, nếu như chỉ là loại này thúi chất lỏng, này cũng không thể chứng minh cái gì, thế giới này không có trước tiên tiến vào chữa bệnh thiết bị đo lường, cũng không thể đi xét nghiệm. Coi như là thúi cũng nói không là cái gì, lập tức, Long Phi lại phá tan một viên tụ linh đan, vẫn là không có thứ gì phát hiện, tại sao lại như vậy? Lẽ nào cổ trùng không ở chất lỏng bên trong, mà ở đan dược bên trong? Long Phi đem tụ linh đan từng điểm đập nát, có thể vẫn không có phát hiện cái gì, Ô Cách Xa cùng Phục Vân Sang ở một bên nhìn Long Phi hoàn toàn tiến vào một loại quên tình trạng của ta ở trong, liên tục mấy viên đan dược giải phẫu nghiên cứu, Long Phi đều không có kiểm tra đến cổ trùng tồn tại, cả hệ thống sẽ không phạm sai lầm. Đan dược bên trong khẳng định có cổ trùng. Nhưng là, Long Phi mi tâm co rút nhanh, Phục Vân Sang tiến lên khẽ nói, Long Phi, thiên đô sáng, không bằng nghỉ ngơi một chút lại nghỉ đi. Long Phi lắc đầu một cái, nói, thời gian không nhiều, những này dùng tụ linh đan người lại như là rau hẹ như thế, chúng ta không biết lúc nào bị thu gặt. Nếu như Lô Diệu Hà như thế bạo phát, này Đông Hoàng Thành sẽ trong nháy mắt hỗn loạn, biến thành tử thành, một phút cũng không thể lãng phí. Ý hô, Long Phi ánh mắt một ninh, lần thứ hai lấy ra tụ linh đan, khẽ nói, kia cổ có thần nông thường bách thảo, vì là cứu càng nhiều người, ta không có cao thượng như vậy, thế nhưng cũng không giống để những kia người vô tội chết đi. Giải phẫu đan dược không tìm được biện pháp, vậy thì mình đi thường, cầm lấy đan dược, Long Phi trực tiếp hướng về trong miệng một thả Phục Vân Sang, ô cách xa, còn có một con hợp mắt tiễn viêm đều chấn động mạnh một cái, đặc biệt Phục Vân Sang, nói, Long Phi, ngươi không muốn sống. Long Phi trong nháy mắt ngồi khoanh chân, toàn thân tâm cảm ứng chậm rãi hòa tan đi ra đan dược nhập hống, cấp tốc hòa tan, đạo kia tanh tự chất lỏng cũng là trong nháy mắt từ đan dược bên trong thả ra ngoài, tiếp theo, tanh tự chất lỏng liền chẳng khác nào đã có sinh mệnh. Điên cuồng tràn vào Long Phi trong đan điền, Long Phi đan điền chấn động mạnh một cái co giật, chấn động đâm nhói, tiếp theo, líp nha líp nhíp dường như tơ nhện mạng như thế đồ vật che kín toàn bộ đan điền, cũng. Trong nháy mắt này, vì vù, vù, vù, Long Phi thật giống như có thể bắt được trong thiên địa chân linh chi khí như thế, điên cuồng tràn vào trong cơ thể, đang tràn vào trong cơ thể hút vào đan điền sau khi, đan điền trên đạo kia năng lượng ở tham lam hấp thu, từ từ. Có thân thể, lột xác thành hình, Long Phi cũng đột nhiên hai mắt vừa mở. Cấp tốc lấy ra một viên tụ linh đan, lần thứ hai phá tan, càng thêm cẩn thận tìm kiếm, vẫn là không có thứ gì tìm tới, cái này tà ác đan sư đẳng cấp phi thường cao. Long Phi nặng nề một tiếng, Phục Vân Sang thấy Long Phi nói chuyện, lập tức tới, nói, Long Phi, ngươi không quan trọng lắm đi, ngươi biết rõ tụ linh đan không thể dùng, ngươi còn nuốt xuống, ngươi không muốn sống. Long Phi cười nhạt, nói, y không quan trọng lắm. Nếu như hắn không làm như vậy, hắn căn bản không biết cổ trùng là làm sao hình thành, hơn nữa, hắn cũng không biết suy nghĩ như thế nào biện pháp ứng đối, hiện tại cổ trùng ở hắn trong đan điền thành hình, Long Phi cũng biết nó thành hình quá trình, lập tức đối với Ô Cách Xa nói, "Y Ô hội trưởng, ngươi trước tiên phân giải ra luyện chế như thế đan dược linh thảo, tanh tử linh dịch không cần đi quản nó." Ô Cách Xa lập tức nói, "Ê rõ ràng." Hô, Long Phi nhẹ nhàng phun ra một hơi, để hấp thu chân linh chi khí liền có thể nhanh chóng sinh trưởng. "Được. Vậy ta liền nhìn ngươi có thể sinh lớn lên thành hình dáng ra sao? Trăm vạn chân linh chi khí, cho ta phóng thích." Mở.